Giấc mơ tỷ phú, chương 550, góc truyện audio.com, chấm, đến cuối năm chia hoa hồng thì sẽ được chia không ít. Ha ha, công ty truyền thông và văn hóa Hải Thiên có thực lực hùng hậu và rất nổi tiếng trong ngành. Sau này chúng ta cũng có thể đi theo để được thơm lây rồi. Cuối cùng, Trần Bình gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống sàn mấy cái. Im lặng. Tất cả đều im lặng. Tiếp theo, tôi muốn hỏi ý kiến của các con cháu trong nhà họ Trần. Tối nay Tổng Giám đốc Diên Hoa của Hải Thiên sẽ bắt thằng nhóc Triệu Phong đến khách sạn Phúc Lâm và giao toàn quyền xử lý cho người nhà họ Trần chúng. Chúng ta nên khiến thằng nhóc đó chịu hình phạt như thế nào mới có thể xóa tan được mối hận trong lòng chúng ta. Tất cả mọi người hãy phát biểu ý kiến của mình đi. Vậy mà Trần Bình lại hỏi ý kiến của người trong dòng tộc mình. Để đêm nay có thể tra tấn Triệu Phong. Lúc này, người nhà họ Trần đều nhao nhao phát biểu ý kiến. Tôi đề nghị bắt nó quỳ xuống lạy người nhà họ Trần chúng ta. Lại đến mức đầu rơi máu chảy mới thôi. Tôi đề nghị lột quần áo của nó và rồi thả trên đường phố. Để nó phải chịu nhục nhã. Muốn trừng phạt thì phải thật tàn nhẫn, bẻ gãy hết chân tay của nó, sau đó trói lại ném xuống biển cho cá ăn. Không được, còn phải khiến nó mất hết giống nòi. Lúc này Trần Bình mới gật đầu, sau đó mở miệng, tốt lắm, tôi sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Vậy thì làm từng bước một, trước hết bắt thằng nhóc đó lại đến nỗi đầu rơi máu chảy. Sau đó lột hết quần áo rồi ném trên đường. Rồi lại đưa về đánh gãy chân tay của nó. Khiến nó mất hết giống nòi. Cuối cùng ném xuống biển cho cá ăn. Những ý tưởng của người nhà họ Trần rất điên rồ. Điều đó cho thấy bọn họ đã căm ghét Triệu Phong đến nhường nào. Bởi vì Triệu Phong đã động đến miếng bánh và bát cơm của bọn họ. Bọn họ mong rằng Triệu Phong sẽ chết thảm càng sớm càng tốt. Giờ phút này, không biết ai mở miệng. Vậy còn Thị Thanh Thanh thì xử lý như thế nào? Xét về lý thì Thị Thanh Thanh mới là người có tính uy hiếp với chúng ta nhất. Ngay sau đó, người nhà họ Trần lại bàn tán. Đúng vậy, con nhóc Thanh Thanh chính là sự uy hiếp lớn nhất với chúng ta. Chấm, chỉ cần giết chết Triệu Phong. Như vậy thì Thi Thanh Thanh sẽ không còn bất kỳ tính uy hiếp nào đối với nhà họ Trần chúng ta cả. Thế nhưng mà Thị Thanh Thanh mới là người thừa kế của Thị Bất Du. Bây giờ chúng ta chiếm đoạt tài sản của bố con nhóc đó. Nếu thật sự bị kiện tụng thì nhất định chúng ta sẽ thua. Cứ dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì làm cho xong. Giết luôn cả Thị Thanh Thanh đi. Đúng. Giết hết đi, làm như vậy sau này sẽ bớt lo hơn. Những người trong nhà họ Trần này quả là những kẻ lòng lang dạ sói. Nếu lúc trước không có Thị Bất Du thì bọn họ vẫn đang bày bán hàng vỉa hè. Bán thuốc diệt chuột, vậy mà đàn sói con này lại bất ngờ nảy sinh ý đồ muốn giết cả Thị Thanh Thanh. Nên nhớ là Thị Thanh Thanh và bọn họ là họ hàng với nhau. Hơn nữa còn có quan hệ huyết thống rất gần. Lòng tham thực sự có thể khiến cho người ta lầm đường lạc lối. Trần Bình nói với giọng điệu bình thản. Những gì mọi người nói rất có lý. So với Triệu Phong thì hiện tại Thị Thanh Thanh mới là mối đe dọa lớn nhất. Con nhóc ấy là con gái của Thị Bất Du và cũng là người thừa kế đầu tiên. Nhưng chỉ cần con nhóc ấy chết đi. Vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới thì uy hiếp này sẽ không còn tồn tại nữa. Đúng lúc này, Trần Huy cũng lớn tiếng nói. Thưa các chú, các thím, tất cả mọi người có hiểu không? Nhất định chúng ta không thể để con nhóc Thị Thanh Thanh ấy sống trên đời này. Để cho con nhóc ấy vĩnh viễn câm miệng thì chỉ có một phương pháp xử lý chắc chắn nhất. Đó chính là để cho con nhóc ấy chết đi. Vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Lòng dạ của Trần Huy và Trần Bình thật sự vô cùng độc ác. Đúng ra là đã đạt đến trạng thái điên cuồng. 8 giờ tối, tại khách sạn Phúc Lâm, Trần Bình,